Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028. Chương 1028. Ám đấu. Triệu Đoại An cười ha ha. Tại chính mình chén rượu bên trong, rót một ly tửu, bưng lên đến, đứng người lên, nhẹ nhàng nói ra, vị này Lâm thần y cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không có người biết hắn là tu vi gì, nhưng là liền Phong lão gia tử thuật pháp đại thành đều là hắn làm ra đến thủ bút. Vị kia Linh Lung tiểu thư cũng là khách khách khí khí với hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý cùng hắn tỉ thí tu vi. Nói chuyện, hắn đã chậm rãi hướng Lâm Thành Phi chỗ phương hướng đi đến. Lâm Thành Phi cùng lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp đàm tiếu tiếng gió. Lão gia tử nói lời giữ lời, từ khi ngồi xuống về sau thì vỡ không đề cập tới để Lâm Thành Phi cho đám này người trong hoàng thất dạy học sự tình. Chỉ là cùng hắn trò chuyện cầm kỳ thư họa phương diện sự tình. Lâm Thành Phi cũng rất sung sướng cùng hắn trò chuyện. Cái này lão vương gia còn thật như trong truyền thuyết nói tới như thế. Làm người hài hước khôi hài, không có nửa điểm giá đỡ, cùng một cái bình thường lão nhân không có gì khác biệt. Lâm thần y, nghe nói ngươi hỏa đang rơi xuống sau cùng một khoản lúc, trong thiên hạ đều sẽ xuất hiện dị tượng. Sự kiện này ta sớm có nghe nói, mà lại tin tưởng không nghi ngờ. Ta cũng là cái yêu thích tranh người, thật rất muốn mở mang kiến thức một chút loại này họa chi cực cảnh triển hiện ra cảnh tượng a. Nói hàm xúc, thực thì là muốn cho Lâm Thành Phi vẽ một bức họa, để lão nhân gia ông ta mở mang tầm mắt. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, hôm nay coi như quá nhiều người, chờ hôm nào ta lại đến nhà bái phòng, chuyên môn vì lão gia tử ngài vẽ một bức. Triệu Hưng Nghiệp cười ha ha một tiếng, chỉ Lâm Thành Phi cười nói, vậy chúng ta có thể quyết định như vậy, ngươi có thể tuyệt đối đừng chơi xấu. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta nào dám cùng ngài lão nhân ra chơi xấu. Triệu Diệp Chu vừa muốn cùng nói cái gì, Triệu Định An đã cầm lấy chén rượu đi tới. Hắn trước đối cái này tại chỗ chư vị trưởng bối lên tiếng chào hỏi. Những người này không phải hắn lão gia gia cùng gia gia, cũng là phụ thân cùng thúc thúc, không có một cái nào ngang hàng người. Hắn nhất định phải ở chỗ này cầm đủ thái độ khiêm nhường. Đến sau cùng, hắn mới giơ chén rượu, nói với Lâm Thành Phi, Lâm thần y, nghe đại danh đã lâu, chỉ là đáng tiếc, một mực không có duyên gặp một lần. Hiện tại thật vất vả có thể nhìn thấy ngài đội hình. Ta có thể không thể bỏ qua cái này cho ngài mời rượu cơ hội. Triệu Hạo Trung nhướng mày, không vui nói, Định An, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, lui ra. Thì đúng vậy a, một đám trưởng bối ở chỗ này bồi tiếp khách quý đâu, ngươi một cái tiểu gia hỏa chạy ra đến xem náo nhiệt gì. Triệu Định An cong cong thân thể, đối với Triệu Hạo Trung xin lỗi nói, thật có lỗi phụ thân, ta lần này cũng không thể nghe ngài. Lâm thần y thế nhưng là ta trong khoảng thời gian này thần tượng, có thể cùng vị này thần tượng uống một chén tửu là ta muốn thật nhiều ngày nguyện vọng, hôm nay ta có thể được đem nó cho thực hiện. Triệu Đại An, Triệu Hạo Trung giận quát một tiếng, liền chuẩn bị báo nổi. Lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp khoát khoát tay, Hạo Trung, phát cái gì tính khí, nơi này lại không ngoại nhân, lại nói Địch An cũng không có làm gì sai a, người nào nhìn đến chính mình thần tượng không được kích động một cái. Triệu Đại An nhu thuận cười một tiếng, cảm ơn gia gia. Triệu Hạo Trung trùng điệp hừ một tiếng, nghiêm khắc liếc hắn một cái, lại là không nói thêm gì nữa. Biết con không khác ngoài cha, đứa con trai này đức hạnh gì, Triệu Hạo Trung lớn nhất quá là rõ ràng. Ngày bình thường hắn thì là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất đức hạnh, tuy nhiên ở trước mặt người ngoài giả bộ như một bộ người khiêm tốn bộ dáng, Nhưng là, hắn tránh thức tính tình, có thể giấu giếm được hắn cái này lão tử. Triệu Hạo Trung không tin, hắn sẽ đem Lâm Thành Phi xem vì cái gì thần tượng. Gia hỏa này là đến gây chuyện. Triệu Hạo Trung biết, hoàng thất đối Lâm Thành Phi lại cỡ nào coi trọng, không muốn Triệu Định An bởi vì tội Lâm Thành Phi mà chọc giận hoàng đế bệ hạ, lúc này mới không lưu tình chút nào trước mặt mọi người quát lớn. Thế nhưng là, lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp, làm sao lại tùy ý tiểu xúc sinh này làm sằng làm bậy? Triệu Đại An bưng chén rượu, đi vào Lâm Thành Phi bên người, giơ chén rượu nói, Lâm thần y, ta mời ngài một chén. Nói xong, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Lâm Thành Phi cũng tương tự uống xong rượu trong chén, cười nhìn lấy Triệu Định An, nghi hoặc hỏi, còn không biết, vị này là? Triệu Định An cười nói, ngược lại là quên tự giới thiệu, Lâm thần y, ta gọi Triệu Định An, là lão vương gia chắt trai, ngài gọi ta Định An liền tốt. Lâm Thành Phi nhìn về phía Triệu Hưng Nghiệp, chúc mừng lão vương gia, có như thế ưu tú hậu nhân, có người kế tục a. Triệu Định An cười nói, Lâm thần y quá khen, ta cùng Thái Gia Gia có thể kém xa. Năm đó Thái Gia Gia ở ta nơi này bao lớn thời điểm, cơ hồ là hoa hạ bên trong lớn nhất lập lòe phong vân nhân vật. Liền xem như hoàng thất chúng ta, cũng không ai có thể Thái Gia Gia phân cao thấp a. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, tiểu tử này, lời nói bên trong có chuyện a, hắn thổi phồng Triệu Hưng Nghiệp. Cái này không có sai, thế nhưng là, hắn trước tiên nói Triệu Hưng Nghiệp là hoa hạ phong vân nhân vật, sau đó mới nói, trong hoàng thất cũng không ai có thể cùng Triệu Hưng Nghiệp phân cao thấp. Lời này là có ý gì? Hoàng thất người đều là thiên tài, bên ngoài người lại thế nào lợi hại, cũng không sánh bằng trong hoàng thất bình thường nhất người. Cho nên, người Lâm Thành Phi tại người bình thường bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhưng tại hoàng thất chúng ta trước mặt, tốt nhất đừng trang bức. Không phải vậy, có người mất mặt xấu hổ thời điểm. Đây chính là Triệu Định An muốn biểu đạt ý tứ. Vẻn vẹn một câu, liền đem chính mình ý tứ đưa đến Lâm Thành Phi trong tai. Triệu Đạt An không hổ nhiều người như vậy tâm bên trong lĩnh quân nhân vật a. Lâm Thành Phi cười nói, lão vương gia năm đó phong thái, ta cũng có nghe thấy. Bất quá, muốn nói tại toàn bộ hoa hạ, đều không có có thể cùng chi địch nổi nhân vật. Hắn áy náy nhìn lấy Triệu Hưng Nghiệp, lão vương gia, tha thứ ta nói thẳng, lời này ta là không đồng ý. Ồ, Triệu Định An hỏi, có thể lấy một thí dụ sao? Lý Cảnh Lâm, Lâm Thành Phi bình tĩnh tiếng nói, tiểu điện hạ sẽ không chưa từng nghe qua cái tên này a. Triệu Định An thần sắc một trận, đệ nhất kiếm tiên Lý Cảnh Lâm, ta đương nhiên nghe nói qua, vị này võ đang kiếm tiên, năm đó thế nhưng là uy phong vô cùng, nhất đại tông sư Tôn Lộc Đường. Lâm Thành Phi còn nói thêm, vị này thế nhưng là danh xưng tôn vô địch tồn tại, lúc trước đánh khắp kinh thành vô địch thủ, chẳng lẽ thì so lão vương gia yếu mảy may? Triệu Định An nói không ra lời. Ba ba ba, lão vương gia trực tiếp vỗ tay, Lâm thần y nói không tệ, hai người kia mới là chúng ta thời đại kia chính thức thiên kiêu, danh tiếng chi thịnh, ép tới tất cả người đồng lứa đều không ngóc đầu lên được. Ta lúc đó cùng hai người bọn họ thế nhưng là có không nhỏ chênh lệch. Lời nói này đương nhiên một chút miễn cưỡng ý tứ đều không có. Lão vương gia ngược lại là không có chút nào quan tâm điểm ấy hư danh. Triệu Định An một kiện trang diện này cũng là không kiên trì, vỗ đầu mình, ta còn thực sự đem hai vị này cao nhân cấp quên. Việc này đáng tiếc, hai cái vị này qua đặc biệt có chút sớm, không phải vậy lời nói, vô luận như thế nào, ta cũng phải ngay mặt chiêm ngưỡng hai cái vị này anh hùng phong tư. Lâm Thành Phi thần sắc lạnh, xuống tới, không về không? Lời này là có ý gì? Danh tiếng đè qua các ngươi hoàng thất người đều sẽ chết rất sớm. Đây là uy hiếp a? Lâm Thành Phi ha ha cười nói, hai vị tiền bối trước kia lúc kinh lịch vô số mưa gió, lúc tuổi già lúc sớm đã khám phá hồng trần. Tiểu điện hạ nếu như lấy hoàng thất thân phận đi bái kiến, đoán chừng là gặp không bọn họ mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.